Trần Phi, chồng của cậu quả nhiên rất đáng yêu. Lương Trần Trần giả bộ muốn đánh cô ấy. Ông xã, anh thật tốt, hôm nay em mặc đồ trùng rất dày, sẽ không làm lạnh bé cưng, yên tâm đi, trước 5 giờ nhất định sẽ về nhà. Buổi tối muốn ăn gì? Đột nhiên em muốn ăn cay. Lương Trần Trần trầm ngâm trong chốc lát. Đang Cận Từ vui mừng trong lòng, người khác nói chùa trai cày gái, chẳng lẽ trong bụng này còn là một cặp bé gái? Trong chốc lát, Lương Trần Trần: em có muốn ăn ô mai ngày hôm trước, mùi vị ngon lắm. Đang Cận Từ buồn bực, chẳng lẽ trong bụng bà xã anh là một thai lòng phượng? Được, đều mua cho em. Cúp điện thoại xong, trên mặt Lương Trần Trần còn tràn đầy ngọt ngào hạnh phúc. Cát Xuyến nâng quai hàm cười hề hề như trộm. Nhìn xem, trên mặt sắp cười thành đóa hoa rồi. Người tám lạng, nửa cân cũng vậy thôi. Lương Trần Trần phản bác không khách khí. Trở về chuyện chính, cậu muốn nói chuyện vừa rồi cho người đàn ông nhà cậu biết sao? Cát Xuyến nhíu mày hỏi. Chương 367, lau súng cướp cò. Lương Trần Trần lắc đầu một cái, chống cằm phiền não. Mình cảm thấy mặc kệ A Tử có biết trần tướng hay không thì đều tổn thương tới anh ấy, mình rất mâu thuẫn. Cát Xuyên rất đồng ý với lời nói của cô, đổi lại là cô chỉ sợ cũng không tiếp nhận nổi sự thực này. Thật đúng là phiền phức, vậy hôn lễ của hai người thì sao, có mời bà ấy không? Dĩ nhiên không, bà ấy đã nói rõ ràng như vậy, mình cần gì mời cho mất mặt. Giọng nói của Lương Trần Trần khẳng định. Vậy trong suy nghĩ của chồng bạn có đôi hy vọng gì về chuyện đó hay không? Cát Xuyên uyển chuyển biểu đạt ý của mình. Trước hết mình phải suy nghĩ thật kỹ đã. Lương Trần Trần thở dài, đứng dậy tính tiền chuẩn bị rời đi. Cát Xuyên cũng đi theo cô, hai người đều mang suy nghĩ riêng, không nói chuyện với nhau nữa. Mắt thấy càng ngày càng đến gần ngày kết hôn, trong đầu Lương Trần Trần giống như bị ngàn vạn con kiến đang bò qua. Rốt cuộc có nên nói cho A Tư hay không? Nhìn dáng vẻ bận rộn mệt mỏi của anh mỗi ngày, chứ đau lòng vẫn là đau lòng. Những lời định nói đều mắc kẹt ngay trong cổ họng. Nhìn gương mặt mệt mỏi của anh, sao mình có thể tàn nhẫn nói chân tướng cho anh biết? Ông xã, mệt không? Hôm nay em phục vụ anh tắm. Lương Trần Trần cười hà hà nhào qua ôm cổ của anh. Đang Cận Từ bị dọa bởi động tác nguy hiểm của cô, vội vàng ôm cô vào trong ngực. Sao hôm nay đột nhiên nổi hứng phục vụ anh tắm? Người ta thấy anh mệt mỏi chứ sao, không thích hả? Lương Trần Trần quý chủ cái miệng nhỏ nhắn. Chỉ cần là việc mà bà xã làm, anh đều thích. Đang Cận Từ nói lời ngon tiếng ngọt tới. Vậy em vào xả nước tắm giúp anh trước. Lương Trần Trần hôn môi lên cái mặt anh, sau đó đi vào phòng tắm. Thừa dịp này, Đang Cận Từ gọi điện thoại cho nhị đệ Nồng Dịch Tiêu, hỏi cậu ta đã chuẩn bị chưa, chiều nay cần dùng. Đại ca, tôi làm việc anh cứ yên tâm, lại nói nhà tôi chính là cái làm cái này, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Giọng điệu của Nồng Dịch Tiêu rất tự tin. Vậy ngày mai gặp. Dĩ nhiên Đang Cận Từ rất yên tâm với hiệu suất làm việc của nhị đệ, nhưng anh có thói quen nắm toàn cục trong tay, trong lòng hiểu rõ như vậy mới có thể tránh khỏi sơ suất. Cúp điện thoại xong, anh chợt nghĩ đến một người, lần này dành sách khách mời là do anh trai và này còn cùng thảo luận, sau đó giao cho bà nội xem qua, bọn họ cũng tâm ý tương thông không có nhắc tới người kia, nhưng trong lòng anh vẫn có một chỗ trống. Mặc dù thái độ lần trước của bà đã rất rõ ràng, nhưng mình tựa như trúng độc muốn tìm hiểu trần tướng. Đoán xem tôi là ai? Chợt bên tai vang lên một âm thanh dịu dàng, mắt cũng bị che lại, khóe môi chứa của anh nhếch lên, như vậy còn cần phải đoán sao? Nhất định là này còn vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch của nhà anh. Anh cường chiều nói. Lương Trần Trần buông mắt anh ra, vòng hông của anh chuyển tới trước mặt anh. Em ngốc nghếch chỗ nào? Rõ ràng em là một người mẹ xinh đẹp, đáng yêu, khéo léo, hiểu lòng người, thông minh cơ chứ. Cô vừa nói vừa nháy lông mi thật dài, biểu hiện sự xinh đẹp quyến rũ. Này con nhà anh càng ngày càng tự tin rồi.

cho đến khi giọng nói trêu chọc của Đằng Cận Tư vang lên, cô mới chú ý tư thế bất nhã của mình. Hai chân mở rộng, dạng chân ngồi trên người của ông xã. Hai người đều mới vừa tắm xong, chỉ mặc áo ngủ, bên trong nhiều lắm mặc một cái quần lót. Động tác hai chân mở rộng của cô thật sự là rất mê người, rất nguy hiểm. À, em... Lương Chân Chân ngượng ngùng muốn đứng dậy, cái mông với mưa xê dịch, liền phát hiện đụng phải một thứ. Rất nhanh, nó liền nổi lên phản ứng rồi. Trong nháy mắt, mặt của cô liền đỏ lên giống như tôm hùm, nóng ran. Trong lòng Đằng Cận Tư thở dài, con nói mình không ngốc nghếch, thật là cô vợ nhỏ làm cho anh đau đầu. Trên giường, hai người yên lặng nằm một lúc, Lương Chân Chân quay đầu lén lén liếc nhìn ông xã tựa như chấn định, nhích gần người anh, đầu đặt lên vai anh. Ông xã, khó chịu sao? Cô nói một câu, làm lòng của Đằng Cận Tư lại trèo lên rồi, hơi nhíu mày, cô bé này vốn còn chưa hạ hỏa, lại tới quyến rũ anh. Lương Chân Chân thấy anh không nói lời nào, còn tưởng rằng anh sao rồi, trong lòng vẫn nhớ lời ca giả nói. Buộc chặt quá mức sẽ làm ra mạng người, trong lòng mềm nhũn, chủ động ôm cổ của anh, kéo xuống, đôi môi dán lên đi lên, má sát nhau, nhàn nhạt hôn, còn lẻ lưỡi liếm. Trong đầu cô nhớ lại trước kia anh hôn mình thế nào, liền học theo để hôn anh. Cô hôn một hồi, thành không có phản ứng, còn tưởng rằng kỹ thuật hôn của mình không tốt, liền ngừng lại, dán môi của anh bất động, mắt đen nhìn anh không chớp. Chương 368. Ông xã, em giúp anh. Một giây kế tiếp, anh lật người cô đè xuống dưới cơ thể, bởi vì lo lắng cho đứa bé trong bụng của cô, liền dùng cánh tay chống đỡ cơ thể, nảy sinh ác độc đạp lấy cô, giống như muốn cắt nát đôi môi của cô. Lương Chân Chân mơ màng thừa nhận sự gặp cắn hùng mãnh qua cô, trong lòng suy nghĩ. Không phải vừa rồi không có phản ứng sao, sao đột nhiên lại hóa thân thành một con sói? Đằng Cận Tư hồn mạnh mẽ như thế, cái miệng nhỏ nhắn của người trong ngực là niềm khát vọng đã lâu của anh. Lúc nào anh cũng muốn hôn cô, nhưng lại sợ mình không khống chế được. Nhưng đêm này, hiển nhiên là do cô quyến rũ anh trước, từ lúc chẳng phòng tắm, rồi đến lúc nãy nhặt điện thoại di động, nằm trên giường không tới 2 phút, cô lại bắt đầu trêu chọc dụ dỗ anh. Còn nhào lên hôn mình, đây không phải là cố ý muốn anh làm chuyện xấu sao? Hồn hồn, anh liền không khống chế được tay của mình rồi. Lương Chân Chân tắm xong không có mặc áo lót, bộ ngực mềm mại rất dễ dàng bị anh nắm ở trong tay. Vuốt ve không nhẹ không nặng, sau đó là miệng, hàm răng cắn nhẹ, nuốt viên đỏ tươi mềm mại ướt át, ngạo nghễ đứng thẳng. Hai viên đỏ tươi giống như anh đào, giống như dâu tây, giống như đào mật, sắc đẹp thay cơm, làm người thương yêu. Lương Chân Chân không chịu nổi khẽ rền một tiếng mềm nhũn, tiếng rền rung động lòng người, Đằng Cận Tư giống như là được cổ vũ, hồn càng cuồng dã hơn. Nài con của anh, được anh nuôi đến càng ngày càng quyến rũ rồi. Cái âm thanh này nghe đến xương cốt cũng mềm nhũn. Dường như môi của anh càng ngày càng nóng bỏng, buông viên anh đào ướt át này ra, bắt đầu nhào tới một viên khác. Bàn tay cũng không nhàn rỗi, chậm rãi vuốt dọc theo ống cổ cổ xuống phía dưới. Dừng lại lâu ở cái bụng hơi nhô lên của cô, vuốt ve dịu dàng, giống như đối xử với bảo bối quý hiếm của mình. Rồi sau đó, vạch quần nhỏ của cô ra, ngón tay thuần thục chèn vào khe hở kia, sờ được một chút ướt át, tiếp đó lại xâm nhập sâu hơn, tìm được một điểm nhẹ nhàng vân về, thỉnh thoảng nhẹ nhàng, thoảng mạnh. Lương Chân Chân hít vào một hơi, các người không ngừng run rẩy, ngón tay khó kiềm lòng báo chặt vào mền, trong cổ họng không nhịn được nhẹ nhàng bật ra âm thanh, cô cảm thấy trống rỗng, thật khó chịu. Đằng Cận Tư hiểu rõ ràng những điểm mẫn cảm của cô, còng ngón tay lên, mạnh mẽ ấn xuống chỗ nào đấy, làm người phía dưới thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng. Anh lại duỗi một ngón tay đi vào, rất có kiên nhẫn chơi đùa với cô. Rất nhanh, cô đạt tới cao chiều, miệng há to thở gấp không ngừng, có chút xấu hổ, mình lại đạt được khoái cảm ở dưới ngón tay của A Tư. 2 phút sau, cô cảm thấy cái bề nệm bị lõm xuống, mở mắt ra liền thấy A Tư chuẩn bị giường, cô hiểu anh muốn làm cái gì, trong lòng đưa ra quyết định, đưa tay kéo tay của anh, không để cho anh đi. tắm nước lạnh nhiều lần như vậy có thể làm ra tật xấu gì hay không? Sao vậy? Giọng nói của Đằng Cận Từ hơi khàn khàn, bây giờ anh đang dục hỏa đốt người, phải tắm nước lạnh để tắt lửa, bằng không tối nay khỏi phải ngủ. Ông xã, em... Lương Chân Chân ê à nửa ngày vẫn không nói ra hai chữ cuối cùng, thật là mắc cỡ. Đằng Cận Từ không chịu nổi, nhất là Lương Chân Chân mở to đôi mắt to đèn lái của mình nhìn chăm chăm. Nó phá hủy hết tất cả ý chí của anh, lửa nào đó phía dưới cũng càng ngày càng cứng rắn. Anh đành phải dịu dàng nói, ngoan, mau ngủ đi. Anh càng như vậy, trong lòng Lương Chân Chân càng áy náy hơn. Các gia nói buộc chặt quá mức sẽ làm ra mạng người. Cũng không biết là thật hay giả, nhưng nhìn dáng vẻ của anh khẳng định rất khó chịu. Nâng tay của anh áp vào trên mặt mình, cắn môi nhìn người đàn ông trước mắt. Anh đối với mình tốt, không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, cưng chiều nâng niu trong lòng bàn tay. Mặc dù phương diện kia anh hơi độc đoán, nhưng kể từ khi biết mình mang thai, anh liền quy củ, mình thì ngược lại sẽ thỉnh thoảng trêu chọc anh. Lần nào anh cũng phải đi tắm nước lạnh, trong lòng tất nhiên rất cảm động. Hôm nay cô muốn giúp anh. Em giúp anh. Cô đỏ mặt nói ra bà chuyện này, đôi tay sờ tới bên eo của anh, chuẩn bị cởi áo ngủ của anh. Đầu tiên là Đằng Cận Từ bị lời của cô dọa sợ, chợt hiểu cô muốn làm cái gì. Đừng. Nói không rõ ràng, rốt cuộc là ngăn cản hay là gì khác. Ở trong ấn tượng của anh lại còn rất phản đối dùng miệng. Nhưng hôm nay cô thế nhưng... Anh nằm ở trên giường, cô mà cô nửa quỳ ở dưới thắt lưng của anh, ngón tay lưu loát cởi áo ngủ của anh ra. Phát hiện nơi nào đó đã sớm dựng lều, đột nhiên cô cảm thấy rất hồi hộp, nhưng nghĩ đến hai người đã sớm là vợ chồng thân mật, liền bình thường trở lại. Chỗ của anh kìm nén còn khó hở nhìn hơn so với sắc mặt của anh, tuy nó đã thấy qua rất nhiều lần, nhưng tình cảnh bây giờ không giống như lúc trước, nhất là nghĩ đến chuyện sau đó phải làm. Bên má cô nóng hổi. Chợt, Đằng Cận Từ nói một tiếng. Coi như xong. Giọng nói khô khốc, thật ra thì trong lòng anh đoán là cô không dám, nên nói trước để cô giúp cờ tìm bậc thang. Ai ngờ cô cũng không có vì vậy mà buông tha. Anh nhìn em. Lương Chân Chân nói hùng hồn, nhưng ánh mắt vừa tiếp xúc với một vật khổng lồ, hô hấp của cô như muốn dừng lại, ngượng ngùng, khiếp đảm đi qua, rốt cuộc vươn tay nắm lấy vật nào đó đang đứng thẳng. Nó ở trong lòng bàn tay cô, nóng và nhúc nhích. Anh cũng hít sâu một hơi, trong mắt đèn lấp lánh nhìn chằm chằm cô gái quỳ gối bên người anh. Cô đúng là lớn rồi, trước kia cô nhận định sẽ không làm như vậy. Lưng Chân Chân hít vào một hơi thật sâu, trong lòng tự nhủ. Có cái gì phải sợ, trước kia cô cũng không phải là chưa từng làm qua. Cái đó, huống chi người đàn ông này là người chồng cô yêu, muốn một chỗ trên người của anh, mình cũng nên yêu ai yêu cả đường đi. Giữa bọn họ đã sớm tùy hài mà một rồi. Khi thấy cái cứng rắn cũng là nơi yếu ớt nhất trên người anh, thì trong lòng nhất thời có loại cảm giác nói không nên lời. Dáng vẻ quả thật không đẹp mắt chút nào, cấu tạo cũng rất đặc biệt. Có điều sao mạch máu có thể tạo thành như vậy, lại sinh ra độ cứng và sức mạnh không tưởng tượng nổi như vậy. Cũng dùng cái này, anh đoạt lấy cô, từ đó cô mang thai con của anh, nhất định hai người sẽ dây dưa không rõ cả đời này. Đằng Cận Từ cảm thấy lôi vào một sự ấm áp bao bọc. Sau đó lại gặp phải không khí lạnh lẽo, vẫn chưa tới thời gian một giây lại được bao bọc. Lần này xâm nhập từng chút một. Anh hít vào một hơi thật sâu, nơi nào đó trong lòng đã sớm ấm áp. Từ từ, Lương Chân Chân từ từ thích ứng với sự khổng lồ của nó, động tác chúc chắc nuốt vào, nhưng nó quá dài, cô có chút không biết nên làm sao mới phải. Chẳng lẽ phải giống như cái động tác kia sao? Nuốt và nhả ra không có một chút kỹ xảo nào, nhưng cố tình động tác chúc chắc của cô khiến nó hưng phấn. Có thể là do cấm dục quá lâu, hai ba lần liền giơ tay nộp vũ khí đầu hàng. Nét mặt Lương Chân Chân có chút luống cuống, rõ ràng không biết kế tiếp phải làm gì. Đằng Cận Từ chống người lên, nâng đầu của cô lên, nhìn thấy có chất lỏng màu trắng chảy dài theo khóe miệng cô. Trong lòng có một loại cảm giác nói không lên lời, không chậm chế chút nào hôn lên, hôn trên miệng mà thầm tình, liếm, mút, dịu dàng mà cuồng dã. Hôn sâu đến mười mấy phút, anh ôm cô nằm ngang xuống, hai người vẫn còn thở hổn hển. Nhất là lưng Trần Trần giống như trải qua một cuộc đại chiến, cả người sụi lơ, không còn chút hơi sức. Đằng Cận Từ dịu dàng hôn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của cô, nhẹ giọng nói ở bên tai cô. Bà xã, em thật tốt. Lương Trần Trần mắc cỡ đỏ mặt, không có chút can đảm nào, lật người đưa lưng về phía anh, không có ý định quan tâm tới anh. Bà xã, anh phát hiện, anh lại khai phá thêm một thứ rất tốt. Anh chợt mang ý nghĩ xấu cắn lỗ tai của cô, giọng nói trầm thấp hấp dẫn. Lần này Lương Trần Trần mất hứng, xấu hổ nảy ra, khử tay mạnh mẽ hốc vào người anh. Mới vừa rồi mình cần bao nhiêu can đảm mới làm được, còn không phải là vì anh. Lần sau đừng hòng kêu cô làm cái này nữa, đừng mơ tưởng, không có cửa đâu. Đằng Cận Từ không để ý đến sự dãy giụa mà ôm cô thật chặt, bàn tay dịu dàng đặt vào trên bụng của cô. Bà xã, anh thật sự rất vui vẻ. Đáng ghét, ngủ đi. Lưng Trên Trần đỏ mặt lầu bầu nói. Bà xã, không tới 2 ngày nữa chính là hôn lễ của chúng ta. Chiều nay, máy bay tư nhân của anh sẽ đến đón em. Mặc dù anh không thể đi cùng em, nhưng đã tìm xong đồng bạn đồng hành với em rồi. Hả? Không kết hôn ở đây sao? Lương Trần Trần kinh ngạc hỏi. Ừ, hôn lễ ở nước Anh. Đằng Cận Từ mở màn bí ẩn ra, Lương Trần Trần kinh ngạc há tỏ mồm, xoay người lại. Nước Anh! Đằng Cận Từ gật đầu một cái. Ngoan, tất cả anh đã chuẩn bị xong, sau khi em đến sẽ có người đặc biệt dẫn em đi nghỉ ngơi, ngủ một giấc, sau đó làm cô dâu xinh đẹp nhất. Giọng nói dịu dàng của anh giống như ma thuật, khiến Lương Trần Trần không tự chủ say mê, khóe môi cười khúc khích, ngày sau đó nghĩ tới điều gì. Tại sao anh không đi cùng với em? Bạn đồng hành của em là ai? Bà nội sao? Bà bối, ngủ đi, có thắc mắc gì ngày mai chúng ta thảo luận. Đằng Cận Từ nhẹ nhàng hôn môi cô. Chương 369, Hôn lễ thế kỷ, phần 1. Lương Trần Trần nằm mơ cũng không nghĩ đến bạn đồng hành trong miệng A Tư lại là Giai Ni. Cô nghĩ rằng là bà nội, hoặc là làm hòa cần, hay là một người bạn mà anh tin tưởng. Nhưng ngàn lần không ngờ là Giai Ni. Giai Ni, thật sự là bạn. Lương Trần Trần vui vẻ nhào qua, tâm trạng kích động không cần nói cũng biết. Bà cô của tôi ơi, bạn đi từ từ dùng mình, đã là mẹ của 2 đứa con, vẫn tùy tiện như thế. Tiết Giai Ni tức giận nói, trong mắt khó nén sự cương chiều. Giai Ni, mình nhớ bạn muốn chết. Lương Trần Trần ôm cô thật chặt, nhìn thấy bạn tốt cô rất vui vẻ, đồng thời cũng cảm động vì sự sắp xếp của ông xã. Mình cũng thế. Giọng điệu của Tiết Giai Ni ấm áp, mấy ngày trước lúc Đằng Cận Từ gọi điện thoại cho cô còn buồn bực kìa mà. Nghe xong lời của anh mới hiểu được là vì Trần Trần, không khỏi bị anh làm cho cảm động, mặc kệ trước kia anh ta đã gây ra chuyện gì. Ít nhất, bây giờ không thể nghi ngờ lòng của anh ta đối với Trần Trần. Bay sang London khoảng 11 tiếng đồng hồ, hai người đã nửa năm không gặp. Từ lúc lên máy bay, vẫn líu díu không ngừng, thật giống như muốn nói bù hết nửa năm qua. Sau một hồi trò chuyện, hai người dựa vào nhau thiếp đi. Cách London còn rất xa, nhưng tim của các cô đang ở rất gần nhau. Khi Lương Trần Trần biết hôn lễ của cô và A Tư được tổ chức trong lâu đài cổ từ thế kỷ 17 ở London thì cả người rơi vào trạng thái khiếp sợ. Không trách được, nam họ cần thiết kế cho cô một chiếc đầm cưới hoa lệ đến mức khiến cô sợ hãi than. Mặc vào giống như là một công chúa, những chiếc nơ bướm trang sức lịch sự tào nhã mà không mất đi vẻ đáng yêu lãng mạn, kéo dài từ vòng eo xuống. Rất rõ ràng đều được may bằng tay, hoa văn khác nhau vẽ lên một bức tranh mộng ảo. Trong lòng cô mênh mông không dứt, từ nhỏ cô đã là cô bé lọ lem, rốt cuộc cũng được làm công chúa một lần rồi. Cho nên Đằng Cận Từ chọn địa điểm cử hành hôn lễ ở trong lâu đài cổ chính là muốn cho bà xã một thành thế to lớn. Một hôn lễ lãng mạn xa hoa, anh muốn mỗi người đều chứng kiến anh và nại còn hạnh phúc.

Mỗi một lần chỉ cần A Tư nhìn mình chân tình, cô liền không nhịn được đỏ mặt, khóe miệng cũng không giấu được nụ cười, duỗi chân vào đứng ngay ngắn. Ảnh chậm rãi kéo đầm lên trên, kéo xong tỉ mỉ cái đường nút, đưa tay vòng qua trước mặt cô thay cô sửa sang lại nếp uốn ở trước ngực, đầu ngón tay ấm áp, thỉnh thoảng lướt qua giường quai xanh và bộ ngực mềm mại của cô, dường như cố ý lại tựa vào như vô ý. Ghét, không cho nhân cơ hội dỗ sang. Mặt có lưng trần trần hồng đến giống như cánh hoa hồng mềm mại. Bà xã, em thật là đẹp. Chợt Đằng Cận Từ ôm chặt cô từ phía sau, ngay sau đó nụ hôn nóng rực rơi vào trên gáy cô kinh hãi. Đừng như vậy, không cho hôn, đợi lát nữa phải búi tóc lên, bị người ta nhìn thấy thì em còn có thể ra ngoài sao? Đằng Cận Từ dừng lại thật, chỉ êm ái hôn mấy cái trên gáy và vành tai cô, cũng không dừng xúc mút, hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập. Lương Trần Trần vội vã muốn tránh anh, cái tên xấu xa này đột nhiên chạy vào chính là làm cái này sao? Thời gian rất gấp, cô mặc xong đầm cưới không phải trang điểm, làm tóc. Đừng làm rộn, người trước đi ra chút. Cô đẩy anh, hôn lại một cái, anh thật sự sẽ đi ra, bằng không anh sẽ ở lì chỗ này rồi. Từ cố ý ăn vạ. Xì. Lương Trần Trần bị bộ dáng của anh chọc cười, lại còn một mặt như thế, trong lòng không khỏi mềm nhũn, ừ một tiếng. Anh lập tức chặn cái miệng nhỏ nhắn của cô, cậy hàm răng của cô ra, ngậm đầu lưỡi của cô dịu dàng mút. Lương Trần Trần cảm thấy sau khi mình mang thai thì vương diện nào đó càng nhạy cảm, một cái hôn liền làm cho cô có chút không chịu nổi, âm thanh giống như bị tình dục nhuộm dần, quyến rũ, làm cho người ta muốn hung hăng ôm cô vào trong ngực thương yêu. Nhưng Đằng Cận Từ biết bây giờ tình huống không cho phép mình làm, cơ thể của nài con cũng không cho phép, chỉ có thể lưu luyến vùng môi đỏ mọng của cô ra. Anh vốn chỉ muốn vào xem bà xã và còn một chút, kết quả đã xảy ra chuyện không thể ngăn cản. Chính thối, đợi lát họ vào sẽ cười nhạo em, đều do anh làm hại. Lưng Trần Trần thở gấp tức giận nói, trong lòng nửa ngọt ngào vừa xấu hổ. Bà xã, hôm nay còn có ngoan không? Đằng Cận Từ rất nhanh nói sang chuyện khác. Ngoan, hơn anh, đi ra nhanh lên. Lương Trần Trần hừ hừ, tả nghĩa nhìn anh, Đằng Cận Từ cười ha ha đi ra ngoài. Sau khi mặc đầm cưới, liền có thợ trang điểm chuyên nghiệp vội tới trang điểm cho cô. Bởi vì cô có thai nên đều dùng mỹ phẩm hàng đầu thế giới, có hại ít nhất với cơ thể, đổ trang sức thanh nhã, tạo nên một giai nhân khuynh thành. Chương 370, Hôn lễ thế kỷ, phần 2. Mái tóc bị nhà tạo mẫu tóc uốn thành kiểu tạc phục cổ, lỗ tai, cổ, trên tay đều đeo kim cương giá trị xa xỉ, mũ cô dâu cài trên tóc viền tờ đính vô số kim cương chói mắt, duy mỹ mà lãng mạn. Lương tiểu thư, cổ đẹp quá. Một phụ dâu không nhịn được khen ngợi. Kiểu Nhược Minh Thắng, nghiên tư xinh đẹp, kiểu diễm tuyệt luân, cô dâu mới thật hạnh phúc. Một cô dâu phụ khác lên tiếng. Nhất thời, bên trong phòng trang điểm cười nói vui vẻ, Lương Trần Trần nhìn mình trong gương, có một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc. Cô chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể đẹp như vậy. Khó trách người khác đều nói ngày làm cô dâu là ngày đẹp nhất trong cuộc đời. Bởi vì từ trong ra ngoài đều mang cảm giác hạnh phúc truyền khắp toàn thân. Hôm nay Trần Trần là cô dâu xinh đẹp nhất. Nhìn bạn tốt hạnh phúc, trong lòng Tiết Sai Nhi khó tránh khỏi hơi xúc động. Kết hôn đối với phụ nữ mà nói là chuyện cả đời. Oa, wow, Trần Phi, mình sắp không nhận ra bạn rồi, giống như biến thành người khác vậy. Cát Xuyến đẩy cửa đi vào, liền bắt đầu ẩm ẩm ý ý không ngừng. Lương Trần Trần mím môi cười. Bạn đang châm chọc hay khen mình vậy? Đương nhiên là khen bạn rồi. Đúng lúc này, ba cậu bé chạy vào, hai đứa lớn thì Lương Trần Trần biết, một là Brian, hai là Jamie, còn có một đứa nhỏ, nhìn hơi quen, thật giống như đã gặp qua ở đâu, nhưng cụ thể thì lại không nhớ. Dì xinh đẹp. Bé trai lảo đảo đi tới bên lưng Chân Chân, cổ muốn ấm một đứa bé lại đáng yêu đến khiến bất cứ cô gái nào ở đây cũng muốn hùng hăng hồn một cái. Ngoan quá, có thể nói cho con, cho dì biết con tên gì không? Lưng Chân Chân khẽ ngồi xổm người xuống, nhìn thấy đứa bé này, trong lòng cô bỗng dừng mềm mại. Không lâu nữa, con của cô sẽ ra đời, có phải cũng đáng yêu như vậy hay không? Con tên là Mạc Mạc. Bé trai non nớt nói, khẽ nháy đôi mắt đen như bảo thạch một cái, dễ thương chết người. Mạc Mạc, trong lòng Lưng Chân Chân mặc niệm một cái tên này một lần, dường như cô đã gặp qua người bạn nhỏ này ở đâu rồi, ngay cả cái tên cũng quen như vậy, không khỏi nhíu mày suy nghĩ. Trời ạ, thật là đáng yêu. Dài nì bạn thấy không, nó là con lài đó. Mặc dù mắt đen nhưng ngũ quan thật quá tình rồi. Cát Xuyên kinh hô. Tiết Dài Nì lườm cô một cái, dường như muốn nói, chúng ta đều có mắt nhìn ra được, bạn có thể nhỏ giọng một chút hay không, đừng làm bạn nhỏ sợ. Cát Xuyên chép miệng tiếp tục nói, mình muốn sinh con gái để cho nó làm con rể của mình. Nếu như con gái bạn biết bạn vừa thấy một tiểu soái ca đã quyết định chuyện cả đời của nó, đoán chừng sẽ hận bạn cả đời. Tiết Dài Nì liếc cô một cái, nửa năm không gặp, ta nói của các già ngày càng tiến bộ. Ai nói, nhất định con gái của mình sẽ cảm ơn đã tìm cho nó một tiểu soái ca như vậy. Cát Xuyến lờ đễnh hừ hừ. Hai người các bạn có thể dừng dạy hừ tiểu Mạc Mạc hay không? Lương Chân Chân không nhịn được hè khó. Dì xinh đẹp, dễ hư còn cái gì? Mạc Mạc mở mịt hỏi. Đương nhiên Gia Mì 6 tuổi đã hiểu được thật nhiều, tiến lên một bước dắt lấy tay của em họ. Mạc Mạc, anh dẫn em đi tìm mẹ. Mạc Mạc mới 2 tuổi vẫn thích Gia Mì nhất, ngoan ngoãn gật đầu một cái, mặc anh dắt đi. Hai tiểu soái ca lai, chật chật, vì sao cuối cùng mình vẫn không chế được nghĩ tới phương diện kia đây? Cát Xuyến ôm lấy đầu rất là khổ não. Bạn điên rồi, lo sâu vào thế giới hủ nữ, không có thuốc nào cứu được. Lưng Chân Chân và Tiết Dài Nì chằm miệng một lời, có thể thấy được tình bạn của ba người kiên cố cỡ nào, hiểu nhau rất rõ. Một khúc nhạc đẹp nhỏ trôi qua, trong lòng mấy cô dâu phụ khác cũng mơ ước có thể gặp gỡ một anh trai đẹp trai nước khác. Sau đó bắt đầu có một cuộc tình lãng mạn, sinh một đứa con lai, cuộc sống hoàn toàn hạnh phúc. Mơ ước đúng là vẫn cách thực tế vài cm. Khúc quần hành hôn lễ dù dường chậm rãi vàng vọng trong lâu đài cổ. Lưng Chân Chân choàng cánh tay của Trà Thẩm Bác Sinh, bước từng bước đi về phía lục bục. Đi ở trước mặt họ là hai bé gái nhỏ xinh xắn, trên tay xách theo giỏ hoa bằng gấm xinh đẹp, mỉm cười giải những cánh hoa hồng đỏ thắm lên không trung, lẳng lặng nhẹ nhàng mà bay, rơi lên tóc, lên vai, lên quần áo cực kỳ xinh đẹp. Cô lẳng lặng cầm đạp cánh hoa đi về phía trước, mọi người đều như có hoa nở rộ, cầm đầm cưới sau lưng cô chính là Brian và Jamie. Mặc dù Mạc Mạc cũng đòi tới chơi, nhưng nó còn quá nhỏ, không thích hợp làm hoa đồng. Chỉ có thể vừa trong ngực mẹ kết nhìn đông tới nhìn tây. Cuối góc bên trái, Đăng Ngạn Từ mặc một bộ ở phục được mày tỉ mỉ, toàn thân tản ra phong cách tôn quý, anh tuấn cao lớn khiến bao nhiêu người ao ước ghen tị. Ở trong lòng của Lưng Chân Chân vẫn còn hơi khẩn trương khi tấm vàn phủ dung nhan xinh đẹp của cô được vén lên, nhìn thấy con người đèn nhánh không hề chớp mắt nhìn mình chăm chăm thì trên mặt không tự chủ được đỏ lên. Nghi thức do trà sứ chủ trì. Lưng Chân Chân, con có đồng ý lấy Đằng Cận Từ trở thành người chồng hợp pháp của con không, cùng chung sống với nhau, cho dù ốm đau hay bệnh tật, con cũng vẫn yêu chồng mình, an ủi anh ấy, tôn trọng anh ấy, giúp đỡ anh ấy. Cả đời không thay đổi, tuyệt đối không thay lòng. Còn đồng ý? Lương Chân Chân trả lời không chần chừ. Đằng Cận Từ, con có đồng ý lấy Lương Chân Chân trở thành người vợ hợp pháp của con không? Cùng chung sống với nhau, cho dù ốm đau hay bệnh tật, con cũng vẫn yêu vợ mình, an ủi cô ấy, tôn trọng cô ấy, giúp đỡ cô ấy. Cả đời không thay đổi, tuyệt đối không thay lòng. Còn đồng ý? Giọng nói của Đằng Cận Từ rất lớn, thầm tình khẩn thiết. Xin mời chú rể và cô dâu chào nhẫn.